đáng lòng. Chương 13:13, dịu dàng bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông khom lưng xuống. Gương mặt đẹp trai của anh tiến sát lại gần trước tầm nhìn của cô. Nụ cười trên môi thay đổi. Hơi thở nam tính ấm nóng phả vào da mặt của Khúc Lệ San. Từ đầu đến chí cuối ánh mắt Lục Chiết Tần không thay đổi. Tay di chuyển từ cằm đến một bên gò má của cô. Khuôn mặt điển trai nghiêng nhẹ sang một bên. Đôi mắt sâu thẳm không đáy hơi híp lại. Nếu như cô không thể mang thai được thì tôi sẽ dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô vẫn là công cụ mang thai cho tôi và Linh San. Anh, Khúc Lệ San không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay mà cô phải hứng chịu. Anh ta không ép cô mang thai được. Liền ép cô phải mang trong mình dòng máu của anh ta cùng với người phụ nữ giả dối. Đối thủ không đội trời chung với cô sao? Nhưng nghĩ lại, sau vụ tự hủy hoại đời mình ngày đó, Khúc Linh Sinh trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ cổ tử xê ung. Khả năng đậu thai rất thấp. Với gia thế của Lục Chiết Tần, tiền bạc không thành vấn đề. Anh ta có thể lấy trứng trong cơ thể Khúc Linh San đem đi thụ tinh nhân tạo bằng tinh binh của hắn. Sau đó cấy phôi thai vào trong tử xê ung của Khúc Lệ San. Ép cơ thể cô nuôi dưỡng một sinh linh không hề chảy chung dòng máu với mình. Tôi không muốn mang nặng đẻ đau con của người khác. Lục Chiết Tần, anh quá đáng vừa thôi. Rõ ràng biết tôi căm ghét chị ta như vậy mà anh bắt tôi phải mang trong mình dòng máu của chị ta. Tôi cảm thấy mình thật ghê tởm. Ghê tởm khi bị gán mác, đẻ thuê, trong khi mình không muốn. Hu hu, tại sao anh lại luôn muốn làm tổn thương tôi như vậy chứ? Tại sao hả? Anh rõ ràng biết tôi yêu anh nhiều đến mức độ nào. Vậy mà anh coi thứ tình cảm tôi dành cho anh như một thứ đồ chơi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Van cầu anh, hãy buông tha cho tôi đi. Rõ ràng trong lòng tự nhủ bản thân không được khóc. Ấy thế nào lời bất mãn thốt ra thành tiếng làm cho cảm xúc trong người cô hỗn loạn. Không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Nức nở bật khóc dưới ánh nhìn ghét bỏ của người đàn ông. Từng giọt lệ mặn chát cứ thi nhau trào ra. Ướt nhòe đi hai bên khóe mi của người con gái. Dòng nước ấy như in hẳn một vùng ký ức mờ ảo trong ánh nhìn của nam nhân. Ngón tay cái anh vươn ra. Quệt nhẹ đi giọt nước mắt đầy ấm ức kia. Ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng. Nhìn cô một lúc lâu không nói lên lời. Bàn tay đang nắm tóc của cô cũng được buông ra. Di rời xuống phía dưới. Dừng lại bên gò má lạnh lẽo của cô. Ngón tay cái vuốt ve đôi môi khô khốc kia. Đôi môi mỏng bạc tình của người đàn ông hơi mấp máy. Lục Chiết Tần dường như đang đấu tranh nội tâm trong lòng mình. Dày vò suy nghĩ tại sao bản thân mình lại mềm lòng đến như vậy. Sau cùng vẫn không khống chế được cảm xúc khác lạ trong con tim băng giá mà hạ thấp đầu mình xuống. Nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi khô khan của người con gái. Đầu lưỡi vươn ra viền quanh khuôn môi. Tựa hồ như đang nâng niu trân trọng món đồ quý báu gì đó. Làm ẩm ướt làm da môi khô khốc của cô. Toàn thân Khúc Lệ San cứng đờ. Đôi mắt hạnh ngạc nhiên trừng lớn về phía trần nhà. Cô không tin vào mắt. Hành động dịu dàng mà người đàn ông đang dành cho mình. Đã bao lâu rồi Khúc Lệ San cô đây mới thấy được bản chất dịu dàng trong con người anh. Cảm nhận được đầu lưỡi trơn ướt đang không ngừng viền quanh đôi môi của mình. Nhận thấy da thịt đã đủ ẩm ướt. Đầu lưỡi của Lục Chiết Tần thần tốc tiến sâu vào trong khoang miệng của cô. Cuốn lấy đờ, u lưỡi đinh hương. Cháo đảo cắn miết không ngừng. Hô hấp trong khoang miệng dường như bị nụ hôn rút cạn. Khúc Lệ San mở lớn miệng để tìm dưỡng khí. Nào ngờ lại bị người đàn ông hôn mạnh bạo hơn. Hai tay của Lục Chiết Tần ôm chặt lấy khuôn mặt ửng hồng của người con gái. Cừ, ỡ, ưng đoạt nụ hôn. Đầu lưỡi thăm dò hết mọi ngóc ngách có trong miệng. Nụ hôn càng ngày càng thô lỗ. Khúc Lệ San không chịu khuất phục. Hai tay nắm chặt đập mạnh vào lồ ưng ngực nhưng đối phương vẫn cuồng nhiệt gặm nhấm đôi môi của cô. Bất đắc dĩ, Khúc Lệ San cắn mạnh vào khóe môi của người đàn ông. Ngay lập tức khoang miệng truyền đến mùi vị tanh của máu. Lục Chiết Tần buông đôi môi sưng phù của cô ra, ánh mắt khó chịu nhìn cô chằm chằm. Khúc Lệ San, cô muốn tạo phản. Khúc Lệ San đưa tay quẹt đi tơ máu đang đọng trên cánh môi của mình. Sau đó đẩy người đàn ông ra xa cơ thể mình, không bận tâm đến sắc mặt khó chịu của đối phương. Khuôn mặt lạnh tanh đối diện với ánh mắt của Lục Chiết Tần. Tùy tiện đáp lại, tùy anh nghĩ. Lục Chiết Tần chán ghét bộ dạng bất cần đời của người con gái nằm dưới thân mình. Cô bây giờ chẳng khác gì một tảng băng trôi ở Nam Cực. Chẳng có một chút cảm xúc nào. Lửa hận trong lòng không đè nén thêm được. Người đàn ông đẩy ngã cô nằm lại về giường. Thô lỗ xé từng mảnh vải trên cơ thể của cô. Tham lam tiến sâu vào trong động hoa ẩm ướt ra. Tốc độ thọc vào rút ra đạt mức kinh hãi. A, Lục Chiết Tần. Tên cầm thú nhà anh. Không ưm. Những lời bất mãn vừa thốt ra khỏi cuống họng đã bị người đàn ông ngạo nghễ nuốt xuống bụng. Bàn tay to khỏe nắm chặt cổ tay của Khúc Lệ San cố định trên đỉnh đầu. Tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của người con gái. Thân gầy thô tím luật động điên cuồng trong cơ thể của cô. Khúc Lệ San khó chịu uốn éo. Email protected. Dưới. Lại bị. Email protected. Cứng thô lỗ tấn công vào sâu bên trong. Đầu rùa có thể chạm tới tận đáy huyệt D, C vọng nguyên thủy của người đàn ông cứng rắn. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng hệt như ngọn đuốc lớn. Đốt lên ngọn lửa. Email protected. Muốn dạo dực trong cơ thể Khúc Lệ San. Đôi môi ấm nóng của Lục Chiết Tần rời khỏi môi cô. Di chuyển xuống cần cổ trắng nõn. Dịch chuyển sang bờ vai gợi cảm. Sau cùng dừng lại đồi núi đầy đặn của Khúc Lệ San. Những nơi môi anh lướt qua đều lưu lại những dấu vết ám tình. Minh chứng cho sự đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự dẫn dắt đầy nhiệt huyết của người đàn ông. Cơ thể Khúc Lệ San nhanh chóng được đẩy đến cao trào. Bụng dưới co thắt. Dòng ái đê một trên ướt át từ sâu bên trong hạ thể ồ ạt trào ra bên ngoài cửa động. Tưới ướt một vùng gồ ghề giữa hai. Email protected của nam nhân, nhỏ từng giọt trắng xóa đọng trên nệm giường nhàu nát. Khúc Lệ San nghển đầu cắn mạnh vào bả vai của Lục Chiết Tần. Hàm răng chắn đều ghim chặt vào làn da lúa mạch. Toàn thân người đàn ông bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Thắt lưng đưa đẩy với tần suất cực lớn. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh. Động tác tiến công hung mãnh khiến cho cơ thể Khúc Lệ San phản ứng mãnh liệt. Cảm giác sâu trong tâm động tràn ra khí nóng. Lối nhỏ vào trong tận cùng mang đến cảm giác xê ăng trướng. Một luồng nước lạ lẫm tưới lên đỉnh. Email protected. Cứng. Kích cơ quy. Y đập. U thay đổi bất thường. Khúc Lệ San nhận thức được điều gì sắp xảy ra. Cô điên cuồng lắc đầu. Gào thét trong tuyệt vọng. Đừng mà. Không. Đừng đẩy nữa. Bóng tối đã bao phủ. Cơn gió mát lạnh đầu mùa thu thổi qua càng mạnh, nô đùa với rèm cửa tạo ra âm thanh phần phật, đèn ngủ tự động bật lên, khí mát từ trong cửa sổ tràn vào nhưng lại chẳng thể lấn át nhiệt độ nóng hừng hực đang bủa vây lấy căn phòng nhỏ. Trên bức tường lạnh lẽo phản chiếu hai bóng hình đang liên kết lại với nhau không rời. Chiếc giường run lắc tạo ra âm thanh cót két mỗi lần người đàn ông đưa đẩy cơ thể về phía trước. Tấu hòa cùng với âm thanh nỉ non mê hoặc lòng người. Khúc Lệ San ngồi giữa hai. Email protected. Người đàn ông. Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cổ anh. Mồ hôi lấm thấm trên da thịt mịn màng. Vài giọt kéo dài chạy dọc sống lưng người con gái. Đôi chân thon dài bị ép dạng hết cỡ. Vòng eo thon gọn bị bàn tay thô to nắm chặt hai bên. Email protected. Cứng nằm dọc trong cơ thể của cô. Theo động tác đẩy lên hạ xuống mà tùy ý ra vào trong lối vào mật đạo ẩm ướt có sức hút mê hoặc lòng người. Thả lỏng, Lục Chiết Tần hung hăng đánh mạnh vào cánh mông đầy đặn cô. Trên làn da căng tròn trắng mịn không tì vết giờ đây lưu lại rõ ràng năm ngón tay đỏ rực đến chói mắt. Ánh mắt tràn đầy lửa thiêu đốt nhìn lấy vẻ mặt đang ngập sắc xuân. Cô ý loạn tình M3 không nhận thức được khung cảnh thay đổi. Mê man chìm đắm vào cái gọi là nhục đê, C không có lối thoát kia. Cổ họng phát ra những tiếng rên yêu kiều đứt quãng. Đánh vào thính giác K1 trên thích một bộ phận nào đó hùng dũng đầy nhiệt huyết chiến đấu. cửa động đóng mở không kịp làm cho ái đê một trên lênh láng tràn ra. Người đàn ông cúi xuống hôn lên nụ hoa chớm nở trên đỉnh gò đồi. Răng cửa khẽ nghiến nhẹ. Sau đó dướn người lên hôn lấy môi cô. Lục, Lục Chiết Tần. Khúc Lệ San yếu ớt gọi tên anh. Nhưng đáp lại cô là những cú đâm đầy mãnh liệt. Thần trí cô như bị cuốn vào vòng xoáy của cao chiều. Cây ết không ái cảm bất thình lình ập đến mãnh liệt. Sau hơn một tiếng đồng hồ mây mưa không dứt, cuối cùng người đàn ông chạy nước rút trong cơ thể cô. Vật, email protected, tính từ từ mềm xuống. Rút lui ra khỏi hang động mê hoặc kia. Khúc Lệ San nằm ở trên giường. Dấu vết xanh hồng trên người hiện rõ như thế. Cô bây giờ ngay cả nhúc nhích ngón tay một cái cũng cảm thấy phí sức. Trong không khí vẫn tỏa phát ra mùi nồng hát không an ái vừa trôi qua. Khúc Lệ San uể oải, chán nản thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Lục Chiết Tần sau khi thỏa mãn dục tính cao hứng trong người mình. Anh bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi rời đi anh vẫn không quên cảnh cáo cô. Thời gian này cô nên ngoan ngoãn ở trong đây chăm sóc tốt cho cơ thể của mình. Tôi không muốn con mình sinh ra mắc căn bệnh suy dinh dưỡng. Nếu cô dám làm trái lời tôi, đừng trách tại sao tôi vô tâm với mình cô. Đừng để tôi phải cảnh báo cô nhiều lần, cách chương.